Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. Tuy nhiên tại nhiều nơi trên đất nước vẫn chưa hết tiếng súng. Từ năm 1975 đến năm 1978, nhiều người lính tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và tiếp đó là 10 năm tham gia chiến đấu tình nguyện bên nước bạn Campuchia. Không ít người lính tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Đằng sau mỗi người lính ngã xuống là số phận một gia đình ẩn chứa nhiều nỗi niềm cảm xúc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Vùng Trời Sáng của tác giả Nguyễn Thị Lê Na qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Chuyến bay BL-430 từ xứ sở Chùa Vàng đến sân bay Bờ Hơ cất cánh. Xeo kéo rèm, ánh nắng cuối chiều xuyên ngang qua ô cửa. Trong xeo duềnh lên cảm giác nôn nao khó tả. Khác với sự quyết liệt trước khi bước chân lên máy bay, giờ đây có cái gì đó như sợi dây đang căng bị trùng lại. Mọi thứ rỗng rãnh, cảm giác hững hụt và chơi vơi. Bố ơi, bố đang ở đâu? Hẳn bố vẫn nằm đâu đó trong những cánh rừng đại ngàn. Mẹ đi tìm bố nhưng không kịp. Những câu chuyện bà ngoại kể về quê hương cứ ám ảnh, thúc giục Seo từ thời còn thơ bé. Seo muốn đến nơi đó, có thứ gì đó từ thẳm sâu trỗi dậy. Một ngày chán trường nhốt mình trong phòng, Seo mải mê xem bộ phim tài liệu về một miền rừng thăm thẳm của đất nước hình chữ S. Cô bị cuốn hút bởi những dãy núi đá thảm thực vật, rừng xanh ngút ngàn. Đặc hữu hoang sơ của miền này là điệp trùng những dãy đá vôi hùng vĩ, ẩn chứa trong đó hàng trăm hang động lộng lẫy, núi non tuyệt đẹp, sông suối thơ mộng, những cánh rừng nguyên sinh với bạt ngàn cây gỗ quý mọc bút lên từ đáy vực. Và đặc biệt là tộc người được phát hiện cách đây gần 60 năm. Họ ẩn nấp trong hang đá vùng lõi của khu rừng rộng lớn, đến nay vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục của người Việt cổ. Tất cả đánh thức niềm khát ấp ủ khi Seo còn học ở trường đại học cùng một thứ gì đó thân thuộc. Bắc như con thú trúng thương khi nghe Seo nói dự định nghiên cứu vùng rừng nhiệt đới. Người yêu xinh đẹp, chân yếu tay mềm, lại dấn thân đến biển rừng sâu núi hiểm nước ngoài. Không, em cứ ở đây, tất cả sẽ là của em, cả cái công ty của anh nữa. Em chỉ mỗi việc hưởng thụ và sống cuộc đời nhung lụa thôi, rồi sinh cho anh những đứa con như thiên thần. Hóa ra đàn bà chỉ để đẻ thôi sao? Thế em đi học để làm gì? Em xem đi nghiên cứu để làm gì? Em cũng có những đam mê của em chứ. Anh có thể bỏ việc làm ăn ở công ty để theo em vài năm được không? Cuộc đối thoại rơi vào ngõ cụt. Park thất vọng. Seo đóng cửa nằm bẹp ở nhà để mặc cho Park gọi bao lần mà không nghe máy. Seo ra đi, như chạy trốn. Bí mật đặt vé, bí mật rời nhà ra sân bay. Trước khi cất cánh, cô gọi điện cho Park vẻn vẹn một câu thông báo. Em đã lên máy bay rồi. Rồi cúp máy cái rụp, không cho Park kịp phản ứng gì, không nghe lời Park mắng mỏ giận hờn. Vì cuối cùng, Seo là người tự quyết. Bao năm sống với bà ngoại côi cút, được một chàng trai giàu có và tốt bụng như Park đem lòng yêu thương tha thiết, là một may mắn trong đời. Thế mà sự nông nổi, sự đam mê núp dưới một đề tài nghiên cứu đã kéo cô đi. Thị trấn miền rừng rầm rề mưa, mưa sáng, mưa chiều. Đêm hơi lạnh từ các lèn đá vôi phả ra buốt da thịt. Bà ngoại bảo, xeo nhiễm cá tính của mẹ luôn đi theo những đam mê. Mẹ đi theo tiếng gọi của trái tim, còn xeo thì đi theo những bí mật của các thảm thực vật ở xứ này. Những ngày đầu, xeo cảm thấy cô độc giữa rừng sâu heo hút. Xeo thấy nhớ Bắc cháy dạ. Mình đi thế này không biết là có đúng không? Lẽ nào xeo đã nông nổi? Rời bỏ Bắc, xeo nghĩ sẽ thoải mái làm công việc mình mong muốn, chấp nhận những mạo hiểm giữa rừng sâu vất vả. Nhưng liệu quyết định của xeo có chính xác? Một tổ chức phi chính phủ đã tài trợ cho nhóm nghiên cứu của xeo. Nhóm gồm 5 người đến từ những vùng đất khác nhau. Xeo là nhỏ tuổi nhất, lại là nữ duy nhất. Nhìn cô ai cũng ái ngại, nhất là Hồ Thong, người bản địa chuyên việc dẫn đường. Hồ Thong lầm lũi ít nói nhưng hay cười. Đất có thổ công, sông có hà bá. Xeo bám chân Hồ Thong là phải rồi. Hồ Thong cũng lo lắng riêng cho xeo. Thân gái dặm rừng, anh luôn để mắt đến cô. Mun à, người mun mảnh rẻ rứa, lội rừng không được mô. Những ngón tay mun nhỏ nhắn, trắng trẻo như búp non, phải mô theo nghiệp rừng rú. Xeo nhìn Hồ Thong phá lên cười như nắc nẻ. Là Hồ Thong nhầm to rồi, em không còn là mun nữa, em có chồng rồi. Biển không tin, trong giấy giới thiệu em là mun mà. Xeo biết, người bản địa xứ này gọi mun cho những cô gái còn trinh. Chưa khi nào Hồ Thong lại gặp một mun xinh đẹp như thế. Hồ Thong lặng lẽ làm một vệ sĩ cho xeo. Xeo tin Hồ Thong như là anh trai. Có lần qua một con thác, nước chảy xiết, xeo đã vô tư để cho Hồ Thong cõng qua. Khi còn nằm trong chăn ở nhà, nghĩ đến rừng xeo đã thấy ớn. Mường tượng thú dữ xên vắt rắn rết há mõm trực chờ. Nhưng khi đã lùi sâu vào rừng, chẳng có gì là sợ hãi cả. Rừng cuốn hút ánh mắt bước chân. Xeo cảm thấy từng gốc cây ngọn cỏ thân thương gần gũi, tựa cảm giác ấm áp nơi chôn nhau cắt rốn. Xeo tìm cha, trong lá, trong cây. Cứ thế, lỉnh kỉnh bên mình máy ảnh máy quay, sổ ép tiêu bản, sổ ghi chép. Sáng nay, xeo lại len lỏi giữa khu rừng với nhiều tầng lá, cả một miền rừng hun hút ma mị. Xeo không rời mắt trước bầy vọc bạc má bụng nâu gần chục con, có lẽ là một gia đình. Xeo bị chúng hút như có nam châm, vui mừng như được của. Không phải ai cũng may mắn gặp được chúng đâu. Thấy xeo, chúng như trêu ngươi, chuyển từ hướng này sang hướng khác, khe khẽ, những âm thanh khe khẽ của riêng giống loài. Xeo mỉm cười, hẳn là chúng đang kháo nhau đẹp đẹp. Được, để xem chúng mày làm những trò gì nữa. Xeo thích thú theo dõi, thích thú bấm máy. Hết chụp, lại sang quay. Đây là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nằm trong sách đỏ cần được bảo tồn. Chốc chốc, xeo dừng lại ghi chép. Chợt sực nhớ, mình đã đi quá xa. Bốn bề cây cối ken dày, vòm trời bị bao phủ bởi những tầng xanh hoang dại. Không biết được đâu là lối ra. Xeo trèo lên một phiến đá, rồi leo lên trạc ba của một thân cây. Đưa mắt tìm phương hướng, rừng mịt mùng như nước không thể nào nhìn thấy được lối đi lúc sáng. Phút chốc, xeo thấy đầu óc choáng váng, mọi vật xung quanh xoay như trong chóng, rồi tất cả chìm vào một màn đen bao phủ. Trong mơ màng, xeo nghe có tiếng người nói. Hé mắt, cô bắt gặp vòm đá xám. Bên phải là cửa hang, nắng rọi vào yếu ớt, bên trái là một ngõ sâu, ánh sáng nhờ nhờ. Nhìn sâu hơn là một thiên cung tuyệt đẹp, lung linh mê dụ. Một kiệt tác nghệ thuật thời Phục Hưng chăng? Không, đó là một hang đá rực rỡ thạch nhũ. Vòm hang cao rộng, những cột măng đá cao thấp với nhiều hình khối khác nhau. Có lẽ đây từng là nơi của nhiều thế hệ người Việt cổ xưa. Bất chợt, bụng dưới của Seo đau lâm râm tưng tức. Seo thấy một cảm giác lạ, rõ ràng đây không phải là giấc mơ. Chưa kịp định thần, Seo giật mình co rúm người lại theo bản năng. Một thân hình đàn ông đang ngồi quay lưng lại phía cô, tóc buộc một lọn sau gáy. Bên cạnh, một bà mế già đang lúi húi nhóm đống lửa. Seo tỉnh rồi. Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Cứ nằm dứa, đừng ngồi dậy. À, là Hồ Thong. Mái tóc dài buộc lọn sau gáy làm anh rất khác. Seo reo lên. Anh ở đây à? Khi nãy đi đâu, em tìm mãi không thấy. Nghĩ phe này lạc rừng rồi. Hồ Thong không nói gì, vẫn không quay mặt lại. Cắm cúi, cười than và lầm lì. Seo chột dạ. Chắc là có chuyện gì. Em xin lỗi, bị lũ vọc bạc má bụng đau mê hoặc em đi theo, sau không tìm được lối ra. Không, Miềng có lỗi mới đúng. Miềng để lạc Seo. Lại chuyện gì nữa đây? Seo hoang mang nhìn sang mế già dò hỏi. Bà im lặng nãy giờ, mắt chăm chú việc đun nấu thứ gì đó trên bếp. Đoạn chất từng thìa từ mảnh sành vỡ đang sôi vào cái bát sứt. Một thứ nước màu cánh rán sóng sánh. Hồ Thong tay bưng bát thuốc nước, chân rón rén từng bước đi, sắc mặt buồn vui, dỗi hờn, chen lấn rõ rệt. Anh đặt nhẹ bát bên cạnh chỗ Sao nằm, nói khô khốc. Sao uống bát thuốc này đi. Thuốc à? Là thuốc gì hả anh? Seo mở mắt to, hết nhìn Hồ Thong, lại nhìn bà mế. Thuốc cứu em bé đó, uống ngay đi, chậm không giữ được mô. Bà mế nói. Seo ngạc nhiên, hốt hoảng. Em bé nào? Nhưng nhìn vẻ mặt hai người, Seo một hơi uống cạn bát thuốc. Mế cười nhòn nhẹn, hàm răng xỉn khói thuốc. Dứa là yên rồi, cái bụng sẽ hết đau thôi. Con bị bệnh chi hả mế? Không, không bệnh chi mô, chỉ là động cái thai trong bụng thôi. Con có thai á? Phải, Hồ Thong đáp nhanh. Mun, à, Seo có em bé trong bụng rồi đấy. Seo choáng váng. Hồ Thong chỉ sảnh một lúc vì gặp con gà lôi mà Seo mất hút. Anh tìm được khi cô tựa trái chín cây lìa cuống. Cả người Seo vừa rời cái trạng ba, như người mê ngủ trực lăn xuống đất hệt hòn đá. Đôi cánh tay săn như trão bện của Hồ Thong lao đến, kịp hứng được. Cơn ngất choáng của Seo kéo dài. Hồ Thong để Seo trong cửa hang, rồi chạy về tìm mế. Mế anh chăm chú bắt mạch. Mặt Hồ Thong nghệt ra căng thẳng. Chợt khuôn mặt chẳng chịt nếp nhăn của bà giãn ra, miệng cười phô cả hàm răng vàng xỉn vì khói thuốc. Hay có chuyện bừng hung. Bà lăng xăng đi bẻ lá thuốc. Hồ Thong hiểu là đã có chuyện lớn. Bầu trời như đổ sập trước mắt anh. Bà mế ra hiệu cho Hồ Thong cõng Seo về nhà. Việc này trước đây nhẹ như chiếc lá. Hôm nay Seo nặng như sọt đá trên lưng. Cứ như giờ đây anh cõng đến hai người. Seo rơi vào cơn bấn loạn. Cô nghĩ về Park. Chẳng lẽ cái hôm cuối cùng cô đã để Park an ủi vuốt ve và chật lưỡi để anh đi quá giới hạn. Hẳn Park cũng không thể ngờ hôm đó Seo đã mang giọt máu của mình và rời đi. Seo không thể vào rừng mỗi ngày như trước, tâm trạng rối bời, sức khỏe sa sút. Mùa đông ở đây lạnh buốt da buốt thịt, đêm bủa vây Seo, hành hạ Seo trong mối tơ vò. Seo nhớ Park. Nỗi nhớ luồn trong từng cuộn khói chiều, lẫn trong làn sương mỏng buổi sáng. Tháng ngày trông chênh, Seo trở nên yếu đuối và mẫn cảm. chỉ nhìn thấy mưa thôi cũng đủ làm cho Seo bật khóc. Cô sợ hãi, sợ chìm trong mớ cảm xúc rối rắm không thể gỡ được. Cái thai như một thử thách không lối thoát. Có nó, cô làm sao kết thúc được đề tài của mình đúng thời gian? Bụng mang dạ chửa, làm sao leo rừng lội suối được? Rồi còn Park nữa chứ, anh sẽ nghĩ sao về đứa con anh không ngờ tới? Nhưng rồi cứ mỗi ngày mở mắt ra, sao lại tự an ủi rằng ngày mai sẽ đỡ hơn, rằng có một hình hài đang lớn dần trong cơ thể cô? Sao nghĩ đến bố? Bố đang ở đâu? Sao nghĩ đến Park? Park đang làm gì? Liệu anh có tin chuyện này? Seo không thể mở lời với Park rằng cô đang mang giọt máu của anh. Lòng tự trọng của Seo vốn cao như ngọn núi mà. Trong trường hợp bị phũ phàng, Seo phải làm gì? Chẳng phải xưa mẹ mang thai Seo khi bố chưa kịp thưa lời với bà ngoại. Chợt nhiên, Seo thấy mình có dũng khí, một quyết tâm trỗi dậy. Seo sẽ nuôi con một mình, sẽ làm mẹ đơn thân. Khí hậu vùng núi khắc nghiệt, cái thai mỗi ngày hành hạ, cơ thể Seo gầy rộc. Hồ Thong nhận việc đi rừng giúp Seo. Anh làm rất tốt những gì cô hướng dẫn chỉ vẽ. Những bức ảnh chụp về, những thước phim đã quay, những tiêu bản được ép. Cả hai ngồi sát nhau, đầu cụm đầu, vai kề vai. Mế già từ dưới bếp nhìn lên kín đáo nở từng khúc ruột. Ngôi nhà lợp lá ba gian. Gian thờ ở giữa, gian đầu của Hồ Thong, gian cuối của Seo và mế già. Từ ngày có Seo, mế xiêng hương khói, bà ngồi lặng hàng giờ khấn thần rừng thần núi, thần khe thần suối, mùi khói hương ấm cúng thiêng liêng. Seo chợt thấy mọi vật ở đây đều có linh hồn, núi non cây cỏ như đang nhìn cô, khích lệ cô. Hồ Thong thành một con người khác, chững chạc và từng trải. Mỗi cuối ngày, Hồ Thong khuân về lình kình nào củi, nào gạo, nào thịt cá, rồi nhìn Seo ăn, hỏi chuyện đứa bé trong bụng. Anh lặng lẽ, ân cần và tỉ mẩn. Thức gì cần cho người dưỡng thai, anh đều tìm kiếm bằng được, dặn dò mế nấu cho đúng cách. Người đàn bà bản địa chăm chú nghe, cặm cụi làm, miệng cười móm mém. Hầy, tổ cha mi, mế đã chẳng mang bầu rồi sinh ra mi, nuôi mi lớn tướng thế đi răng. Seo thật khó nghĩ, cô cảm giác như thành người của nhà Hồ Thong mất rồi. Như thế có sao không nhỉ? Đã qua thời kỳ ốm nghén, Seo lanh lợi hẳn lên. Hồ Thong thường đưa Seo xuống thị trấn nhỏ cách hơn chục cây số để mua sắm. Họ chuẩn bị mọi thứ cho em bé chào đời. Thong lại cõng Seo những đoạn đường dốc đá, chỗ khe sâu, nước xiết. Xong việc, hai người vào quán cà phê. Seo thích nhâm nhi cà phê nóng, Hồ Thong cũng đã quen thứ này từ khi có Seo. Vị đắng ngòn ngọt đầu lưỡi rất khó tả. Sau ly cà phê, Hồ Thong xin chủ quán một ly to nước lã, thứ nước vừa chảy ra từ khe, trong veo, lịm mát. Lần đầu tiên, hai người như soi vào mắt nhau. Miệng mừng hung, không ngờ Seo nói tiếng Việt giỏi, hòa nhập cuộc sống làng bản mau rứa. Thì em là người gốc Việt mà. Hồ Thong sáng mắt. Dứa à? Thiệt không? Seo cười. Bà ngoại em kể, vào nạn đói năm Ất Dậu, mấy gia đình người Việt phiêu bạt sang Thái Lan. Mọi người vẫn giữ nếp sống Việt. Từ điều ăn tiếng nói, phong tục. Và ông bà ngoại cưới nhau theo phong tục Việt, dù rất giỏi tiếng Thái và phong tục người Thái. Ông ngoại mất do bạo bệnh. Bà ngoại sống một mình với cô con gái nhỏ bằng nghề buôn thúng bán mẹt ở gần sân bay Utapao, căn cứ quân sự của Mỹ sau này. Rồi đầu những năm 70, có một cậu thanh niên trẻ măng từ đâu chuyển đến. Với vẻ điển trai chăm chỉ hòa đồng của cậu, khiến khu lao động Việt Kiều ai cũng yêu mến. Cậu được mời kèm dạy đọc dạy viết tiếng Việt cho cô con gái mới lớn rất xinh của bà. Rồi hai người yêu nhau. Rồi Mỹ cút khỏi Việt Nam. Sân bay Utapao cũng không còn máy bay quân sự Mỹ đậu nữa. Khi miền Nam Việt Nam được giải phóng, người thanh niên đến chào hai mẹ con bà để ra đi. Cậu nói đã được lệnh trở về nước. bà chưng hửng. Khi cô con gái thủ thỉ lại thì bà mới biết, hóa ra cậu là lính đặc công có nhiệm vụ trinh sát những chuyến bay cất cánh từ đây. Mọi hoạt động đều bí mật. Khi cậu ấy đi được ít lâu, con gái bà ốm nghén, ốm lăn, ốm lóc, là nghén con bé Seo bây giờ đấy. Thế giữa cha mẹ Seo chừa mô có tin tức chi không? Hồ Thong bật hỏi. Seo khẽ lắc đầu. Bà ngoại kể, khi Seo chập chững, mẹ xin phép bà ngoại đi tìm chồng. Đến nơi thì được tin bố đã hy sinh trong một trận đánh với quân Pol Pot khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Mẹ âm thầm mang nỗi đau một mình không biết tỏ cùng ai. Phiền muộn, mỏi mòn, rồi phát bệnh mà mất. Hồ Thong lặng người đi. Anh thương Seo bội phần. Seo giờ không còn người thân thích. Lấy ai chăm sóc Seo và đứa con sắp ra đời? Hồ Thong ngước lên nhìn Seo rồi cúi xuống. Anh bẻ đốt ngón tay mấy lần. Cuối cùng lời cũng ra được khỏi môi. Nhưng thay vì ngỏ lời xin làm cha đứa bé, môi lại buột ra câu: "Giữa cha đứa bé trừ ở mô." Seo thấy bối rối, biết nói sao cho Hồ Thong hiểu sự thể đây. Cô làm như chợt giật mình nói: "Ôi muộn rồi, ta về thôi, kẻo bế trông, đừng dừng mau tối lắm." Mọi người trong nhà chuẩn bị cho ngày Seo sinh nở. Hồ Thong khuân về nhiều khúc củi to, mế bứt về bao nhiêu cuộn lá vằng, phơi khô, cho vào bao tải để trên gác bếp. Nghệ củ trong vườn được đào lên, phơi ráo, gạo đầy thạp. Hai cây đu đủ chĩu quả ngoài vườn. Chân heo rừng sấy khô, để dành trên sàn bếp, thứ này dùng hầm với đu đủ, củ khúc khắc, rất tốt cho sản phụ. Seo giờ bụng đã vượt mặt, đi lại khó nhọc. Cả nhà réo rắt niềm vui lặng lẽ. Niềm vui tròn đầy khi mế nghe Seo nói: "Seo quyết rồi, sẽ ở đây thôi, làm con của mế, không đi mô cả." Thằng Hồ Thong cũng đã thầm thì với mế là rất ưng Seo, muốn làm cha đứa bé trong bụng Seo. Dứa là phúc cho nhà mế quá chừng. Dứa mà có chuyện. Thoạt đầu rất mơ hồ, như chút sương mỏng vương trên ngọn cây buổi sớm. Những ngọn khói nhẹ tan giữa rừng chiều. Sau thì ngày một đậm đặc hơn. Ấy là bên mế khuya vắng, Seo thường khó ngủ, quầy trở liên tục. Trong giấc ngủ hay nói mê, hay gọi tên một ai đó, mế tưởng chỉ mình mế biết chuyện, hóa ra thằng Hồ Thong nó cũng nghe thấy. Mế lắng tiếng bước chân rón rén của nó ngoài cửa buồng. Mế buồn, chắc Hồ Thong cũng rất buồn, nhưng ai cũng để kín trong bụng. Buổi chiều Hồ Thong hồ hởi đưa Seo đi dọc con đường ven rừng. Nói là người có thai nên đi bộ, sinh rất dễ. Anh cốt không để mế nghe thấy. Hai người đi chậm, vui vẻ hít thở không khí rừng chiều trong lành. Đang vui Hồ Thong bất chợt hỏi: "Bố đứa bé là Bắc phải không?" "Sao anh biết?" Seo hơi ngạc nhiên hỏi. "Thì về khuya, khi mô Seo chẳng gọi tên, trừ có đêm gọi mấy lần." Seo gật đầu xác nhận. Cuối cùng sau câu chuyện Seo bảo, "Nhưng đã chia tay rồi trước khi sang đây." Seo nói dứt khoát như vậy. Miềng biết, hai người nặng lòng lắm. Phải mô chia tay vì không còn yêu nhau, huống chi trừ thêm đứa con. Hồ Thong khăn gói ra đi. Anh lên máy bay từ sân bay Bờ Hơ. Cuối ngày hôm đó, anh đến được thành phố nơi Bắc đang ở. Từ những manh mối có được, chẳng khó để gặp được Bắc. Hai chàng trai trẻ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Mắt Bắc sáng lên khi biết tin về Seo. Seo vẫn khỏe. Không khi mô thôi nhớ Bắc. Miền khâm phục tình yêu của hai người đấy. Hồ Thong thong thả nói: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ Seo. Cô ấy đã trốn chạy. Tôi yêu và nhớ cô ấy lắm." Miền đến đây cốt để biết đích xác chuyện nớ. "Ý anh là sao?" Bắc hỏi vội lo lắng. "Là nếu Bắc dứt tình với Seo Miềng sẽ cưới. Ồ không, không đời nào. Tôi đã suýt mất cô ấy. Giờ biết được nơi sao ở tôi sẽ đến. Tôi tìm người thay mình điều hành công ty một thời gian, rồi sẽ sang với Seo, cho đến khi Seo xong công việc. Hồ Thong miệng cười, nhưng lòng đượm buồn. Mấy ngày đi anh thấp thỏm cầu mong Park đã quên Seo, cầu tình yêu với Seo trong Park đã hết. Nhưng điều đó không xảy ra, tình yêu của họ to như trái núi. Hồ Thong buồn, nhưng cũng mừng cho họ. Cuối cùng anh hạ giọng, thầm thì một cách bí mật. Seo đã mang bầu, sắp sinh rồi. Hả? Sắp sinh à? Chắc chắn là con của tôi đấy, Hồ Thong à? Park sung sướng reo lên. Cảm ơn Hồ Thong đã lặn lội sang đây báo tin. Giờ anh ở lại đây, chờ tôi bàn giao công việc. Sáng ngày kia hai ta cùng bay. Hai chiếc xe máy chở hai người chạy vào khúc cua của đường rừng. Lúc sau ánh đèn đã lấp lóa con ngõ, chiếu thẳng vào sân. Hồ Thong ý tứ nhường cho Park lên trước. Park phóng ba bước một, Hồ Thong bám sát sau lưng. Mùi bổ kết, mùi lá xả, mùi rành rành và mùi lửa sưởi thơm nồng và ấm áp tỏa ra từ ngoài sân. Hai chàng trai hiểu rằng Seo đã sinh. Seo đang nằm bên đứa con đỏ hòn trên chiếc giường tre nóng lửa than hồng dưới đáy, nhổm người nhìn ra. Ánh đèn dầu kịp soi cho Seo nhìn rõ nét mặt của Park. Gần như tức thì, Park xà người xuống, ngồi bệt cạnh mép giường. Seo nghiêng người nhoài ra ôm ghì lấy cổ Park, mặt Seo ràn rụa nước mắt. Park, cảm ơn Hồ Thong, anh thật là tốt. Hồ Thong đã qua cơn buồn tủi, giờ lặng lẽ mỉm cười. Ghé người nhìn đứa bé đang ngủ bằng ánh mắt lấp lánh nước. Anh đi vòng đến cúi xuống, đặt khẽ môi hôn lên má nó, rồi ngước lên nói với Seo và Park: lo cho em bé trước, rồi chúng mình sẽ đi tìm bố của Seo. Từ dưới bếp nhìn lên, bà Mế choáng váng như người va phải tảng đá. Mế nhanh tay bíu lấy cột nhà, rứa là bà không có con dâu Seo, không có cháu nội, gái sóc. Nhưng rồi như có một bừng hơi ấm dâng tràn ngập trong tim già, Mế nhìn con trai. Ôi thằng con trai khì khụt hiền lành, nó đã lớn hơn Mế nghĩ, và Mế thấy cả một vùng rừng rậm đang ngợp sáng. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Vùng Trời Sáng của tác giả Nguyễn Thị Lê Na. Câu chuyện xúc động về cô gái trẻ mang hai dòng máu Việt Nam, Thái Lan đi tìm người cha đã hy sinh trong chiến tranh. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, câu chuyện xoay quanh chuyến đi của cô gái trẻ Thong Seo lặn lội từ đất nước Thái Lan sang Việt Nam để tìm hài cốt cha của mình. Chưa một lần gặp mặt cha, nhưng tình phụ tử thiêng liêng thôi thúc Thong Seo rồi bỏ cuộc sống an nhàn cùng người yêu là Park lên đường hoàn thành ước muốn của mình. Tuy chưa một lần về quê cha, nhưng lời kể của bà ngoại đã nuôi dưỡng tình yêu và sự mong chờ của cô gái trẻ với Việt Nam. Câu chuyện cuốn hút người đọc người nghe bởi những đoạn tả cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng Việt Nam, lôi cuốn người đọc người nghe bởi những tình tiết bất ngờ như việc Thong Seo phát hiện mình có thai khi chia tay người yêu, hay việc chàng trai Hồ Thong cất công sang tận Thái Lan để tìm Park. Qua câu chuyện của cô gái Thong Seo, tác giả làm nổi bật những tình cảm đáng trân quý của con người, đó là tình cha con, tình yêu, tình cảm hiếu khách đôn hậu của người dân Việt Nam. Kết thúc truyện là cái kết đẹp, rất tình người. Dù yêu Thong Seo, nhưng Hồ Thong vẫn quyết định sang Thái Lan để báo tin cho người yêu của cô là Park. Anh mong muốn đứa bé sống hạnh phúc với đầy đủ cha mẹ của mình. Nếu Hồ Thong có đôi chút ích kỷ thì có lẽ mọi việc đã khác. Lòng nhân hậu của nhân vật Hồ Thong thật trân quý. Xung quanh chúng ta vẫn luôn có những người tốt, những tấm lòng đôn hậu, giúp cuộc đời tươi đẹp, ngời sáng. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Đồng Vọng Mùa Xuân của nhà văn Nguyễn Đắc Như. Mời các bạn cùng nghe. Làm xong công việc tiêm và phát thuốc cho bệnh nhân các phòng, Xuân ghé qua phòng y vụ. Ở đây lúc này cũng đã vãn việc, chỉ có chị Tính đang ngồi viết ở bàn. Xuân hỏi vọng từ ngoài cửa. Hết khách rồi hả chị? Xuân đấy à, cũng vừa xong một lúc, có rỗi vào uống nước. Em cũng vừa xong việc. Kéo ghế ra mà ngồi, có trà atiso trong bình chị vừa pha đấy. Hai tay Xuân lăn đi lăn lại chén trà trong lòng bàn tay, nhưng muốn nhận vào mình tất cả cái hơi nóng hôi hổi trong một buổi sáng se lạnh như sáng nay. Chị Tính vẫn ngồi hí hoáy viết, Xuân hớp một ngụm trà ấm ngọt rụt rè. Bệnh nhân Đinh Văn Mùi chẳng biết rồi có sao không, chứ ói ra chừng ấy máu, em thấy tội nghiệp quá chị à. Chị Tính dừng bút gõ kính đặt xuống cuốn sổ, mở rộng choáng gần nửa mặt bàn. Mà tội thiệt là tội. Bệnh đã thập tử nhất sinh, gia đình thân thuộc, cha mẹ vợ con lại chẳng có một ai. Đến ký cam kết mổ lại cũng mấy người bạn hàng xóm. Chắc ảnh quê xa lắm nên người nhà vô không kịp hả chị? Đúng là xa thiệt, tận ngoài Hải Phòng kia. Nhưng không phải vì xa mà vì gia đình bị bom Mỹ không còn một ai. Một thoáng thảng thốt trên gương mặt cô gái trẻ. Chị nói sao? Hải Phòng có phải là cái hải cảng lớn nhất ngoài Bắc đó không chị Tư? Phải đó, là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc. Hồi chiến tranh bị Mỹ ném bom nhiều nhất đấy. Nhà anh Mùi đêm đó bị một trái ném trúng. Gia đình bố mẹ và các em bị chết cả. Chỉ còn ảnh khi đó đang lái xe ở Trường Sơn là thoát nạn thôi. Thở dài im lặng hồi lâu chị lại tiếp. Tưởng vậy mà nào có thoát. Trường Sơn khi đó cũng là túi bom. Bộ đội Trường Sơn có mấy ai không dính. Anh Mùi mấy chục năm trời, bị mấy miếng bom nằm trong phổi tưởng là yên. Này chúng lại sở mặt quậy phá trở lại. Giọng Xuân đượm vẻ xót xa. Liệu chừng có qua khỏi được không chị Tư? Mà sao chị biết gia cảnh ảnh kỹ vậy? Thì anh Tố hàng xóm đưa ảnh nhập viện đã kể như vậy. Còn anh Mùi nay có qua được không? Cái đó còn trông chờ vào kiếp mổ sáng nay. Mà giờ này chắc xong rồi cũng nên. Bên ngoài có tiếng người lao xao từ khu giải phẫu vọng lại. Rồi Trung tá Mạnh bác sĩ trưởng khoa tất tưởi đi qua cửa. Chị Tính vội níu lại hỏi thăm, thì ông cho biết ca mổ đã xong, kết quả khả quan, nhưng bệnh nhân nhóm máu O không đủ máu tiếp, trong kho chỉ còn nửa lít đang truyền dở. Gọi điện cho các bệnh viện gần đều không có, tình hình khá là nguy cấp. Nghe xong chuyện, Xuân rụt rè cắt ngang. Còn nhóm máu O nè, chú Tám. Máu O thì sao? Con xin được hiến máu tiếp cho bệnh nhân Mùi ạ. Một ngày quân y viện đây mổ cho bao nhiêu người, cô có tiếp cho hết được không? Nhưng mà thưa chú, đây là trường hợp đặc biệt ạ. Đặc biệt à? Họ hàng hay là người quen biết? Dạ không ạ. Gia đình ảnh không còn ai. Con thấy tội quá chú Tám. Trung tá nhìn Xuân bằng ánh mắt âu yếm pha chút hàm ơn, nhưng vẫn không giấu đi cái vẻ khô khan vốn có thường nhật. Thôi được. Xuân mở nắp hộp thiếc, cất kín trong đáy tủ. Lấy ra chiếc túi có khóa kéo, đựng những vật kỷ niệm của riêng mình. Khác với mọi khi, cô thường dở dang ngắm nghía từng thứ một, như muốn được sống lại những trang kỷ niệm cũ, ví như đôi bông tai bằng vàng mặt ngọc

Tiếng kèn nghỉ trưa vang lên kết thúc một buổi sáng đẹp trời. Lúc này, những vạt nắng ấm đã bò dần và phủ sáng cả một góc vườn nơi Xuân Mùi đang ngồi. Và xa xa, những vòm lá nõn biếc cây rừng nghiêng ngả trong gió ấm như đang reo lên những âm thanh đồng vọng, giao hòa của trời đất vào xuân. Trong một chuyến công tác, người viết truyện đã vô tình gặp được nhà doanh nghiệp trồng cà phê sỏi Đinh Văn Mùi trong một cuộc hội thảo thương mại. Gặp được đồng hương nghìn trùng xa cách giữa Tây Nguyên, anh vui vẻ mời người bạn mới về thăm trang trại của mình ở ngoại thành Buôn Ma Thuột. Và ở đấy, người viết truyện đã được anh cùng người vợ xinh đẹp Huỳnh Thị Xuân kể cho nghe câu chuyện về số phận kỳ ảo đã xen lên mối duyên tình của họ. Nay xin được sắp xếp và kể lại để các bạn cùng nghe. Giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Đồng Vọng Mùa Xuân của nhà văn Nguyễn Đắc Như. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Tuy là một truyện ngắn, nhưng ở Đồng Vọng Mùa Xuân, bạn đọc bạn nghe đã được chứng kiến những chi tiết sống động, chân thực như ở ngoài đời. Đặc biệt là trường đoạn miêu tả về nghi lễ đám tang của người mẹ và hủ tục chôn con theo người đã chết trong khu rừng ở Sa Thầy, Kon Tum. Điều này cũng dễ lý giải. Bởi tác giả Nguyễn Đắc Như vốn là một nhà báo, anh thường xuyên có những bài viết, bút ký về người thật, việc thật, và có lẽ câu chuyện anh kể về nhân vật Xuân và Mùi trong truyện ngắn Đồng Vọng Mùa Xuân cũng xuất phát từ những câu chuyện có thật ngoài đời. Chính điều này đã khiến truyện ngắn các bạn vừa nghe có sức hút, sức hấp dẫn bởi tính sinh động và gần gũi đời thường như thế. Đọc, nghe Đồng Vọng Mùa Xuân, chúng ta như được sống giữa rất nhiều chiều cảm xúc, có hiện thực, quá khứ, tương lai, có vui, buồn, khổ đau, nhưng cũng tuyệt vời hạnh phúc. Điều duy nhất khiến bạn đọc còn chút băn khoăn trong toàn bộ câu chuyện chính là chuyện có quá nhiều tình tiết ngẫu nhiên trong mối quan hệ giữa các nhân vật Mùi, Xuân, bà mẹ. Tất cả được sắp xếp như một vòng tròn, để rồi cuối cùng tất cả gặp nhau ở một điểm. Đó là việc Mùi và Xuân tìm được đến nhau để nên vợ, nên chồng, qua bao năm tháng tưởng như không thể có cơ hội đoàn tụ bởi chiến tranh giặc giã và những đổi thay khi đất nước đã hòa bình. Dẫu vẫn biết trong văn chương luôn có sự hư cấu, nhưng giá như ở đây người viết tạo thêm một số tình tiết khiến việc gặp nhau giữa Mùi và Xuân không mang đậm tính sắp xếp, thì có lẽ truyện ngắn Đồng Vọng Mùa Xuân còn được bạn đọc, bạn nghe yêu thích và cảm thấy thú vị hơn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau.